Luân hồi đan đế, chương 1184, âm thầm lấy trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang thu lấy bảy màu trung nhũ lăng vân, dư quang bắt được tình hình này, đồng dạng là kinh ngạc không thôi, cái này thẩm tinh dạ thực lực thật vẫn rất không tầm thường. Ngắc Nghiêu lão yêu một kích kia tuy không động thật cách nhưng cũng có đến gần 5.000 tỷ cân cự lực. Thẩm tinh dạ có thể ngăn cản tới thuyết minh đã có cùng thật hồn cường giả tỷ đấu 1-2 thực lực. Hống, Hắc Nghiêu lão yêu lại là tức giận. Dưới sự tức giận, hắn đều không lại miệng phun tiếng người, như dã thú tầm thường vậy gào thét. Đám nhân loại này thực lực ra hắn dự liệu, nhưng càng như vậy, hắn lại càng tức giận. Loài người cùng yêu thú lập trường, bản thân liền đối nghịch. Những loài người này thực lực lớn mạnh như vậy, nói rõ là trong nhân loại thiên tài. Cùng những loài người này lớn lên, không biết có nhiều ít yêu thú sẽ bị bọn họ chém chết. Không, những loài người này thực lực đã rất mạnh, khẳng định đã chém giết khó mà đếm hết yêu thú. Giết, Hắc Nghiêu lão yêu động thật cách, hắn lại nữa quần công, mà là tay cầm màu đen cái bừa cào, đơn độc hướng về phía thẩm tinh dạ một người rơi đi. Thẩm tinh dạ sắc mặt ngưng trọng, đối với hắn mà nói cái này không thể nghi ngờ cũng là một chàng vô cùng là hung hiểm khiêu chiến. Và thật hồn cường giả chiến đấu, đây cũng không phải là cái gì có thể chuyện đùa. Nhưng hắn không có sợ hãi chút nào, ngược lại hắn trong ánh mắt cũng có chiến ý bắn tán loạn. Hắn thẩm tinh giả chưa bao giờ sợ hãi người bất kỳ, chỉ sẽ đang không ngừng và cường giả trong chiến đấu, đổi được càng ngày càng mạnh. Núi kiếm, thẩm tinh giả lại lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này, vô cùng là kỳ diệu, không giống tầm thường kiếm thế như vậy nhẹ nhàng, ngược lại như núi vậy nặng nề. Hắn bộc phát ra lực lượng cũng là kinh người khủng bố. Một kiếm lực bất ngờ đạt tới hơn 50.000 trăm triệu cân. Cái này không còn là đến gần thật hồn lực mà là chân chính có thật hồn lực. Nhưng thật hồn cường giả uy nghiêm, rõ ràng không phải như vậy dễ dàng khiêu chiến. Quảng cáo, cái bừa cào lực cùng núi kiếm va chạm, cứ việc thẩm tinh giả thực lực đã rất mạnh, vẫn còn là kiếm thế tan vỡ, bị cái này một cái bừa cào oanh rơi xuống mặt đất. Một ngụm máu tươi từ thẩm tinh giả khóe miệng tràn ra. Trên thực tế, hắn thực lực thật đã có thể cùng phổ thông thật hồn cường giả tỷ đấu. Có thể cái này Hắc Sơn lão yêu, không phải như vậy đội sổ thật hồn cường giả. Ở thật hồn cảnh, Hắc Sơn lão yêu chìm đắm mấy trăm năm, thực lực vô cùng là mạnh mẽ. Lúc trước Hắc Sơn lão yêu vậy đơn độc nhất kích lực lượng đã có 6 tỷ tỷ cân. Hắc Sơn lão yêu không định bỏ qua cho thẩm tinh giả. Tống Bắc Lâu, cảm nhận được Hắc Sơn lão yêu ý định giết người, thẩm tinh giả mặt liền biến sắc quát lên. Loại thời điểm này, cũng chỉ có Tống Bắc Lâu có thể ngăn cản một tí Hắc Sơn lão yêu, để cho hắn thở dốc một tí. Nhưng Tống Bắc Lâu còn không ra tay, đầu kia khỉ lông vàng liền nhảy đến Tống Bắc Lâu trước người cùng Tống Bắc Lâu đại chiến. Để cho người giật mình là vậy khỉ lông vàng thực lực lại có thể không thể so với Tống Bắc Lâu yếu. Bất đắc dĩ thẩm tinh giả chỉ có thể tay lộn một cái, từ hư không kiêng bên trong lấy ra một chuôi bảo kiếm. Thân là kiếm các ẩn tông đệ tử, vẫn là lần này vân vụ bí cảnh chuyến đi người dẫn đầu tông môn tự nhiên sẽ hắn chuẩn bị lá bài tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lá bài tẩy, hắn vốn dự định dùng để ngăn cản cái khác địa bảng thiên kiêu. Có thể lần này Mê Tung Sơn chuyến đi, nhiều lần ra hắn dự liệu. Hiện tại hắn chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy, một chuôi phá hư cấp bảo kiếm, Hắc Nghiêu lão yêu vô cùng là khinh thường, nhưng ngay sau đó, hắn liền ánh mắt đông lại một cái. Bởi vì cái này phá hư cấp bảo kiếm, lại rất nhanh liền nứt ra. Cái này phá hư cấp bảo kiếm, lúc đầu không phải giết địch thủ đoạn, chỉ là một chuôi dùng để chịu đựng tuyệt sát thủ đoạn đạo cụ. Giữa không trung, phá hư cấp bảo kiếm vỡ vụn, một đạo màu vàng nhạt kiếm khí xuất hiện trên không trung. Kiếm khí này uy áp vô cùng là khủng bố, thật hồn cường giả, bốn phía yêu thú kinh hãi, đám người thiên kiêu chính là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhất là kiếm các đám người, mang trên mặt tự hào. Bọn họ đều biết kiếm khí này là kiếm các tiền bối cao thủ lưu. Một khắc sau, kiếm khí này liền hóa thành một chuôi cự kiếm, phảng phất có khai thiên oai, hung hăng chém về phía Hắc Nghiêu lão yêu. Hắc Nghiêu lão yêu diễn cảm mãnh đổi, từ kiếm khí này bên trong, hắn lại cảm nhận được liền uy hiếp. Lập tức Hắc Nghiêu lão yêu không dám thờ ơ, toàn lực huy động màu đen cái bừa cào đến. Nhưng ngay sau đó, Hắc Nghiêu lão yêu thân thể liền bị kiếm khí này chém bay. Mặt đất chấn động mãnh liệt, trực tiếp bị Hắc Nghiêu lão yêu cái này đập một cái, cho đập ra một cái đường kính 100 mét, sâu hơn 10 mét hố to. Bất quá Hắc Nghiêu lão yêu dẫu sao là thật hồn cấp tồn tại, sinh mệnh lực mạnh mẽ, cho dù bị đánh bay cũng chỉ là bị thương nhẹ. Nhất thời thẩm tinh giả liền dựa vào kiếm các tiền bối kiếm khí cùng Hắc Nghiêu lão yêu chém giết. hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Lăng Vân, nhanh một chút, Thẩm Tinh Dạ quát lên, kiếm khí này là rất cường đại, nhưng đối với linh lực tiêu hao vậy vô cùng là khủng bố, hắn không chống đỡ được bao lâu. Thật muốn cùng hắn linh lực hao hết, hắn thì thật không có được bảy màu trung nhũ. Không cần hắn nói, Lăng Vân vậy sẽ bắt chặt thời gian. Lại trên thực tế, đám người này không biết Lăng Vân ở thu lấy bảy màu trung nhũ thời điểm, vậy từ nơi này thạch đài trong khe hở tìm được ngoài ra một quả hư không kiêng. Cái này hư không kiêng, đồng dạng cũng là hắn phân thân lưu. Hắn phân thân tiến vào cái này nham động, tự nhiên sẽ không chỉ lấy trộm địa linh trung nhũ. Trước lúc này, cũng có vượt qua 60, bảy màu trung nhũ, đã bị hắn phân thân thu lấy. Đây cũng là vì sao, Hắc Nghiêu lão yêu lúc trước sẽ để cho đám người thiên kiêu giao ra bảy màu trung nhũ. Đám người thiên kiêu lấy là Hắc Nghiêu lão yêu là lỡ lời, trên thực tế phải thật đã có hàng loạt bảy màu trung nhũ bị Lăng Vân trước thời hạn đánh cắp. Đối với lần này, Lăng Vân nửa chút áy náy đều không. Những thiên kiêu này đối với hắn nhưng mà vô cùng lãnh khốc. Hắn tính toán bọn họ, dĩ nhiên là không có chút nào gánh nặng trong lòng. Quảng cáo, rất nhanh, Lăng Vân đem còn thừa lại điểm này bảy màu trung nhũ cũng cho thu. Gặp Lăng Vân từ đầu chí cuối cũng rất trung thực, không có làm bất kỳ thủ đoạn, Thẩm Tinh Dạ khá là hài lòng. Nếu không phải Lăng Vân đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn còn thật sẽ cân nhắc cho Lăng Vân một chút chỗ tốt. Mà trên thực tế, Lăng Vân chỉ là coi thường điểm này lợi ích nhỏ. Dẫu sao chân chính đại đầu, đã sớm bị Lăng Vân lấy đi. Thẩm Tinh Dạ không biết điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này gặp Lăng Vân tịch thu tất cả bảy màu trung nhũ, hắn liền không chần chờ nữa quát lên. Đi, đi, các ngươi còn muốn đi, Hắc Nghiêu lão yêu nóng này không dứt, lời còn chưa dứt Thẩm Tinh Dạ ánh mắt một nghiêm túc. Bảo, không tốt, Hắc Nghiêu lão yêu kinh hãi, kiếm khí này uy lực hắn rất rõ ràng, thật muốn nổ tung lên, như không có hắn bảo vệ tại chỗ yêu thú trừ hắn ra, phỏng đoán đều phải chết sạch. Bao gồm chính hắn, nếu như không làm phòng bị, giống vậy sẽ tổn thương nặng. Hắc Nghiêu lão yêu chỉ có thể buông tha đuổi giết Thẩm Tinh Dạ các người toàn lực vận chuyển yêu lực phòng ngự. Oanh, một khắc sau, kiếm khí nổ, nhưng Hắc Nghiêu lão yêu rất nhanh nhận ra được không đúng. Cái này nổ kiếm khí căn bản cũng không có hắn tưởng tượng mạnh mẽ, đỉnh hơn chính là phá hư cấp bậc. Lại xem phía trước cả đám loại thiên kiêu, đều đã chạy ra khỏi thế giới dưới đất. Thoáng chốc Hắc Nghiêu lão yêu liền giận dữ. Đến nơi này một khắc hắn nơi nào còn không rõ ràng, kiếm khí kia đã sớm là nỏ hết đà, không dư thừa nhiều ít năng lượng. Hắn bị đám kia loài người đáng chết cho lừa gạt. Cho ta đuổi giết bọn họ, Hắc Nghiêu lão yêu cuồng nộ gầm thét, con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.